Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, thứ 916 chương không thể không có ngươi 06. Phượng Giao đi đi, vậy mà nhận thấy được một cỗ quen thuộc khí tức đang đến gần. Không khỏi ngây cả người, nghiêng đầu đi nhìn Lạc Băng, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt trong suốt, lại có thể nhìn thấy dưới da ẩn ẩn lưu động mạch máu. Trong lòng căng thẳng, có chút sự cảm xấu. Lạc Băng che miệng, kiềm chế tiếng ho khan theo lồng ngực truyền tới. Phượng Giao sắc mặt trầm trầm, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, có chút khàn khàn, còn có mấy phần kích động. Giao Giao, Phượng Giao mũi đau xót, hiểm trước rơi lệ, Lạc Băng quay đầu đi chỗ khác, buông lỏng ra Phượng Giao. Ngọc Lưu, Phượng Giao thấp nam lên tiếng. Liền như vậy ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ nhìn cách đó không xa nam nhân. Thân hình dường như càng thêm gầy đi, màu đen áo choàng mặc trên người có chút buông lỏng, đãn sắc mặt coi như không tệ. Hắn kích động nhìn tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhân, hận không thể tương nàng hung hăng ôm trong lòng, nhu tiến cốt chung, tiến lên mấy bước, Ngọc Lưu cẩn thận từng ly từng tí tương Phượng Giao ôm vào trong ngực. Lại bởi vì Phượng Giao lồi ra tới mang thai, nhượng hai người vô pháp chặt chẽ thiếp hợp, Phượng Giao cắn môi không để cho mình khóc lên, thế nhưng không hiểu liền cảm thấy xót xa trong lòng, lại lần nữa bị quen thuộc khí tức vờn quanh, vậy mà làm cho nàng có loại không chân thật cảm giác. Ngọc Lưu đầu tựa vào Phượng Giao trên vai, hung hăng hô hấp, trời biết mấy tháng này hắn nghĩ nàng cũng mau muốn điên rồi. Hai người chăm chú ôm nhau, cách đó không xa Lạc Băng đeo thân thể, nỗ lực kiềm chế tiếng ho khan, cổ họng nhất tanh, một ngụm máu tươi theo trong miệng đụng chạm. Lạc Băng nhìn lòng bàn tay máu đen, cười khổ một tiếng, quả thật là kiên trì không tới, kéo cấp tốc hạ nhiệt độ thân thể. Lạc Băng từng bước một đi về phía trước, hắn không thể để cho Phượng Giao nhìn thấy, không thể để cho Phượng Giao biết. Mặc dù trong không khí chỉ có nhàn nhạt đẫm máu vị, thế nhưng đối với phụ nữ có thai đến nói, điểm này cũng đủ làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Phượng Giao đẩy ra Ngọc Lưu, bỗng nhiên nhìn về phía sau đi, sắc mặt khẽ biến, nàng âm thanh run rẩy, hô, Lạc Băng, Lạc Băng bước chân dừng lại, cũng không trở về thanh, âm thanh có chút khàn khàn. Đãn càng như là đang cố gắng kiềm chế cái gì, ngay cả như vậy, đãn không khó theo thanh âm hắn xuôi tai ra tiểu ý. Ta hơi mệt chút, vào phòng ngủ một lát, Phượng Giao trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, hắn đến lúc liền biết, Lạc Băng đại nạn tương tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn vừa mới đến, Lạc Băng cũng đã nhịn không được. Ngọc Lưu không chút do dự nào, đỡ Phượng Giao nghĩ Lạc Băng đi đến. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu thần sắc, càng thêm xác định Lạc Băng đã xảy ra chuyện, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lạc Băng, Phượng Giao khẽ hô, mang theo khóc nức nở. Lạc Băng thân thể chấn động, trong miệng có đại lượng máu đen phun ra, thân thể trong nháy mắt trở nên lạnh giá, lại cũng không cách nào chống đỡ đứng thẳng, rộng mở ngã xuống đất. Phượng Giao con ngươi co rút nhanh, thê lương hô, Lạc Băng, Ngọc Lưu mân môi, trên mặt xuất hiện bi thương chi sắc. Nguyên bản ở trong phòng sát linh nghe thấy âm thanh, rất nhanh ra, lại thấy đến Lạc Băng té trên mặt đất, miệng ói máu đen, không khỏi sửng sốt. Phượng Giao bây giờ thân thể căn bản vô pháp ngồi xổm xuống. Nhưng nàng không quan tâm, bán quỳ trên mặt đất. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao như vậy, đau lòng cực, bận ngồi xổm người xuống, tương Lạc Băng ôm vào trong ngực, tới gần Phượng Giao, Giao Giao, người đừng khóc. Lạc Băng hàm dưới màu đen vết máu nhượng Phượng Giao cảm thấy dị thường chói mắt. Nước mắt tuôn rơi rơi xuống, Lạc Băng, Phượng Giao chỉ là hô Lạc Băng tên không ngừng rơi lệ. Chỉ cảm thấy ngạt thở bàn đau, Lạc Băng gian nan xả khóe miệng cười cười, đáy mắt có chút ẩn ẩn giải thoát, Giao Giao. Có thể nhìn thấy ngươi cho ta khóc, ta thực sự thật vui vẻ. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ quá như vậy bình thường an tường cuộc sống. Ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, ta cho là ta cả đời này cũng sẽ không tái kiến ngươi.